Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 402, cầu nhiêm khách Trương Liệt. Trương Liệt đến tức thời hòa tan trong phòng trầm thấp bầu không khí. Lã Châu phân phó Emma cùng Tiểu Tuyết đem Trần Phụ nhấc về gian phòng của hắn. Mang lên sắc mặt chậm dần Tĩnh Cừu cùng biểu lộ phức tạp Ngọc Nhi xuống lầu nghênh đón. Đừng lo lắng, là sợ vuốt vuốt Ngọc Nhi đầu an ủi. Người tại lần này lữ hành bên trong trưởng thành rất lớn. Trương đại ca nhìn thấy ngươi chỉ biết cảm thấy vui mừng. Nhiều lắm là nho nhỏ trách cứ vài câu. Hừ tương đương, Ngọc Nhi nghiêng đầu sang chỗ khác mạnh miệng phản. Bác, ta không có lo lắng. Vậy ngươi cũng đừng bày ra bộ kia mặt mày ủ rũ biểu lộ a, ai cần ngươi lo. Trương Liệt là một tên mãn kiểm cầu nhiêm cường tráng trung niên nhân. Thân cao gần 2 mét, ở thời đại này xem như chính cống cự hán. Lã Châu là lần đầu cùng Trương Liệt chính thức gặp mặt, đập vào mặt phóng khoáng chi khí để hắn tại lần đầu gặp gỡ liền đối với Trương Liệt đánh giá khá cao. Ha ha. Trần tiểu huynh đệ, hồi lâu không gặp, Trương Liệt đầu tiên ôm quyền cùng Trần Tĩnh Cừu chào hỏi. Sau đó quay đầu nhìn về phía đứng tại thủ vị Lã Châu. Lục huynh đệ, cửu ngưỡng đại danh, ta cái kia bốc đồng cô em vợ không cho ngươi thêm phiền phức a. Ngọc Nhi bất mãn nâng lên miệng, khó được tại Trương Liệt trước mặt lộ ra hồn nhiên chi sắc. Tỷ phu... ta mới không có tùy hứng. Trương Liệt cùng Lã Châu cười qua lại làm lễ. Quay đầu nhìn về phía Ngọc Nhi lúc. Trương Liệt trên mặt nguyên bản mang theo dáng tươi cười lập tức tan biến. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi biết Nguyệt Nhi có bao nhiêu lo lắng an toàn của ngươi sao? Nâng lên từ nhỏ cùng mình sống nương tựa lẫn nhau tỉ tỉ. Ngọc Nhi khí thế lập tức yếu xuống dưới. Ngoặc kép chấm chấm, tỷ tỷ còn tốt đó chứ. Trương Liệt không cao hứng sặc tiếng nói. Hừ tương đương cuối cùng không có bị ngươi tức chết. Thu được Ngọc Nhi phát tới xin giúp đỡ ánh mắt. Lã Châu tức thời đứng ra vì hai người hòa giải. Trương đại ca, ta nghĩ Ngọc Nhi đã biết sai. Lần này bên ngoài du lịch cũng làm cho nàng trưởng thành không ít. Tạm thời bỏ qua nàng đi. Trương Liệt liếc một cái chú ý rút nhìn chính mình Ngọc Nhi. Khe khẽ thở dài, thuận Lã Châu gật đầu nói. Tốt a, hôm nay là lần đầu gặp cùng trùng phùng ngày tốt lành. Cái này bốc đồng nha đầu liền tạm thời để một bên đi. Trương Liệt lúc còn trẻ bề bộn nhiều việc. Báo thù giết cha, vô tâm kết hôn, cùng Thác Bạt Nguyệt Nhi kết thành vợ chồng lúc đã qua tuổi mà đứng. Tại cái này nhược quán, 20 tuổi, liền kết hôn niên đại tuyệt đối xem như kết hôn muộn người. Căn cứ Ngọc Nhi thuyết pháp, Trương Liệt năm nay hẳn là 43 tuổi, bởi vì mặt mũi tràn đầy thô kệch râu quai nón. Hắn bề ngoài nhìn qua so với tuổi thật phải lớn hơn không ít. Ngọc Nhi tuổi tác so tỷ tỷ Nguyệt Nhi nhỏ mấy tuổi. Năm nay vừa đầy 17. Cùng nó nói là cô em vợ, dưới gối vô hậu Trương Liệt không bằng nói là coi Ngọc Nhi là làm nữ nhi đối đãi giống nhau. 17 tuổi Ngọc Nhi đã tiến vào thích hợp kết hôn tuổi tác. Trương Liệt không để lại dấu vết thăm dò thoáng cái nàng cùng Lã Châu quan hệ trong đó. Rất đáng tiếc không thể nhìn thấy bất luận cái gì phấn hồng khí tức. Vào Nam ra Bắc nhiều năm Trương Liệt đã sớm luyện thành một đôi biết người đích tuệ nhãn. Mặc dù Ngọc Nhi thỉnh thoảng hội hợp Lã Châu nói đùa cãi nhau, nhưng hắn lờ mờ ở giữa có thể từ Ngọc Nhi trong mắt nhìn ra đối với Lã Châu tôn trọng. Loại thái độ này đối với từ nhỏ lấy bản thân làm trung tâm Ngọc Nhi đến nói phi thường khó được. Cũng vừa là thầy vừa là bạn sao? Cũng là không xấu. Đem Trương Liệt nghênh tiếp khách sạn tầng cao nhất lúc Tiểu Tuyết cùng Emma đã sắp xếp cẩn thận hôn mê Trần Phụ. Cùng Trương Liệt cửu biệt trùng phùng để Vu Tiểu Tuyết trên mặt lộ ra xấu hổ vui mừng. Emma thì là lấy La Sâu nội nhân thân phận cùng Trương Liệt làm lễ. Một phen hàn huyên về sau, Lôi Lệ Phong hành Trương Liệt rất mau đem chủ đề đi vào chính sự. Lục huynh đệ, sớm tại Ma Vương trại biến dị kết thúc về sau, ta liền từ Trình huynh đệ cùng Thúc Bảo huynh đệ trong miệng nghe nói có liên quan đến ngươi sự. Tích, Trương Liệt trịnh trọng nói ra, cái nhìn của ta cùng các ngươi giống nhau. Ngày đó xuất hiện tại Ma Vương trại Vũ Văn Thái Sư tuyệt không phải bản nhân. Căn cứ Lý Tĩnh, huynh đệ cha ra tình báo, chư vị tại Ma Vương trại cùng giả Thái Sư phát sinh xung đột lúc. Chân chính Vũ Văn Thác ngay tại nấu ăn thuyền rồng đại hỏa đến tiếp sau công việc. Vội vàng trấn an nổi giận Dương Quảng, căn bản không rảnh phân thân. Vấn đề đến, giả mạo Vũ Văn Thác đến cùng là ai? Hắn là ra ngoài cái gì mục đích tiến về Ma Vương trại cướp đoạt thần nông đỉnh? Lá Thâu đối với Trương Liệt tình báo thu thập năng lực có chút tán thưởng, không hổ là lão giang hồ. Chỉ cần nghiêm túc vận dụng lên nhân mạch, rất nhanh liền có thể thông qua chắp vá tình báo mảnh vỡ tiếp cận chân tướng sự tình. Lá Sâu thuận, Trương Liệt nghi vấn nói ra, có quan hệ điểm này. Ngọc Nhi, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ba cái kia tên giả mạo không cẩn thận lộ ra chân ngựa sao? Ngọc Nhi theo bản năng ngửa đầu nhìn về phía nóc nhà. Dùng trong tay điểm nhẹ môi dưới trầm ngâm nói, ta nhớ được, trong đó một vị tên giả mạo giống như thốt ra xưng hô giả Vũ Văn Thác, quân, cái gì? Quân, Trương Liệt như có điều suy nghĩ sờ sờ tràn đầy râu quai nón cái cằm. Chẳng lẽ là muốn gọi quân hầu? Là phương nào thế lực thủ lĩnh sao? Không, chân chính phát âm không phải quân, là sơ cực cải chính. Cái kia tên giả mạo nói đến tương đối ngắn gấp rút, mà lại chỉ nói một nửa liền ý thức được sai lầm của mình. Sai nghe cũng là lại chỗ khó tránh khỏi. Không khéo, ta ngũ giác so với thường nhân càng tốt hơn. Tại cái kia 10 phần ngắn ngủi phát âm nghe được ra đối phương chân ý, đây không phải là quân, mà là tuấn, chữ phát âm. Văn học bản lĩnh cao nhất Trần Tĩnh Cừu nắm chặt lấy ngón tay tính toán. Nói, tuật, quận, san, chờ một chút, Trương Liệt đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhíu mày nhìn thấy La Sâu xác nhận nói, Lục huynh đệ, sẽ không là một vị nào đó quận vương a? La Sâu mỉm cười lắc đầu nói, dù không trúng, cũng không xa vậy. Căn cứ ta khoảng thời gian này đến nay quan sát xác nhận, đã cơ bản có thể xác định giả mạo Vũ Văn Thác cùng nó thuộc cấp người là ai. Thuận La Sâu ánh mắt, hướng khách sạn phương Bắc nhìn lại, Trương Liệt lăng chỉ chốc lát, lập tức lộ ra giật mình cùng vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ là quận chúa Độc Cô Ninh Kha? Bởi vì La Sâu tạo thành cải biến, Trần Tĩnh Cừu cùng Vu Tiểu Tuyết cũng không có cùng Độc Cô Ninh Kha từng có xâm nhập tiếp xúc. Chỉ là tại Đại Lương Thành Ly Cung bên ngoài xa xa nhìn thấy qua một lần. Bỗng nhiên nghe được Ma Vương trại ba tên đại hán, một trong là nũng nịu quận chúa ngụy trang. Hai người trên mặt đồng thời lộ ra khó mà tin được biểu lộ. Tĩnh Cừu ngơ ngác sờ sờ đầu. Ta cũng từng ngụy trang thành nữ tử, lăn lộn đến Dương Quảng thu thập thuyền rồng cung nữ thuyền. Nữ giả nam trang không phải không thể nào hiểu được, nhưng dáng người thấp bé quận chúa muốn thế nào đóng vai thành uy phong đường đường Vũ Văn Thái Sư? Độc Cô Ninh Kha chỉ có không đến 1m6, Vũ Văn Thác thì là cùng La Sâu dáng người gần, có 1m8 trái phải. Trần Tĩnh Cừu nghĩ mãi mà không rõ nàng muốn làm sao đền bù như thế lớn thân cao kém. Rất đơn giản, ngay trước mặt mọi người, La Sâu từ không gian tùy thân bên trong lấy ra dịch dung đạo cụ, đưa lưng về phía không rõ ràng cho lắm Tĩnh Cừu bọn người loay hoay một phen. Mấy phút đồng hồ sau lần nữa xoay người lúc, La Sâu bề ngoài nhìn qua cùng Trương Liệt cơ hồ không có chút nào khác biệt. Bị trường sam bao lại dày đi qua cải tạo, để chiều cao của hắn xem ra cũng cùng Trương Liệt xấp xỉ như nhau. Cái này, Trần Tĩnh Cửu mắt trợn tròn, Trương Liệt thì là phát ra cởi mở tiếng cười to. Nguyên lai là dịch dung thuật, khó trách Lục huynh đệ có thể lấy truy nã chi thân tránh thoát Đại Hưng Thành kiểm tra. Nói cách khác, trước đó ta nhìn thấy dáng vẻ cũng không phải ngươi nguyên trạng a. Lá Xanh nhẹ gật đầu, xóa đi trên mặt tất cả dịch dung, lộ ra chính mình dáng vẻ vốn có. Sự cấp tòng quyền, còn mời Trương đại ca thứ lỗi. Đây mới là ta lúc đầu dung mạo. Ha ha, không quan hệ, ta có thể hiểu được. Một phen nói chêm chọc cười về sau, Trương Liệt biểu lộ một lần nữa trở nên nghiêm túc lên. Nếu như vị kia Độc Cô quận chúa hoặc là bên người nàng người cũng hiểu dịch dung thuật, cái kia lúc trước ba cái tên giả mạo liền nói qua được. Bất quá rất đáng tiếc, chúng ta không bỏ ra nổi bất cứ chứng cứ gì. Đúng thế, Lá Sâu gật đầu nói, đây mới là vấn đề lớn nhất. Độc Cô Ninh Kha hành động có thể nói là giọt nước không lọt. Coi như biết là nàng giở trò quỷ, lấy nàng hoàng thân quốc thích thân phận, bên ngoài chúng ta cũng cầm nàng không có cách nào. Trương Liệt trầm ngâm trong chốc lát, đang suy nghĩ không ra biện pháp giải quyết dưới tình huống. Tạm thời đem cái đề tài này lướt qua, trước không đề cập tới như thế nào vạch trần nàng. Độc Cô quận chúa tại sao phải giả dạng làm Vũ Văn Thác dáng vẻ cướp đoạt Thần Nông Đỉnh? Chẳng lẽ nàng cũng tin tưởng cái gì cửu ngũ chi trận? Nghĩ lấy nữ nhi chi thân trở thành hoàng đế à? Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.